xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 473. Tiểu no khai xã đoàn Bạch Vân Hy vừa đi tiến thiên hổ họa xã, Lam Kiếm Minh lập tức tràn đầy vui sướng đón đi lên. Sư huynh, làm sao vậy? Bạch Vân Hy nhìn Lam Kiếm Minh hưng phấn biểu tình, không cấm có chút khó hiểu. Bạch sư đệ, nghe nói Diệp sư đệ có thể luyện chế một loại đan dược có thể hạ thấp tu vi còn sẽ không đối tu sĩ tạo thành quá lớn tổn hại. Lam Kiếm Minh hỏi, Bạch Vân Hy gật gật đầu, là có như vậy một loại đan dược có thể đem linh khí bức ra tới tán đến toàn thân các nơi đi, sư huynh muốn. Lam Kiếm Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, trên thực tế, không ngừng là ta muốn, còn có vài vị đạo hữu muốn, bất quá, hai vị sư đệ gần nhất không thấy, rất nhiều đạo hữu đều tìm được ta nơi này. Khoảng thời gian trước Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi kia tự sát trận pháp sư động phủ kia địa phương tương đối hẻo lánh, Lam Kiếm Minh đám người tự nhiên tìm không thấy người. Đan dược là có, bất quá yêu cầu dùng tiên tinh đổi. Bạch Vân Hy nói, Lam Kiếm Minh gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói. Cái này không thành vấn đề. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, tán linh rèn thể đan không phải cái gì đặc biệt chân quý đan dược, bất quá tại đây di chỉ bên trong tiêu thụ tiền cảnh tựa hồ không tồi. Bạch Vân Hy thả một bình lớn đan dược ở thiên hồ họa xã bên trong giao cho Lam Kiếm Minh bán hộ. Một viên tán linh rèn thể đan, giá bán 5 vạn tiên tinh, cái này giá cả ở bên ngoài căn bản không ai mua, nhưng là ở chỗ này, một chúng tu sĩ sôi nổi khẳng khái giúp tiền. Bất quá mấy chục ngày, liền bán đi mấy chục viên. Đáng giá nhắc tới chính là, bởi vì Bạch Vân Hy cái này hành động thiên hồ họa xã cư nhiên náo nhiệt lên, có không ít tu sĩ gia nhập thiên hồ họa xã. Họa xã đẩy ra một cái ưu đãi hoạt động, họa xã thành viên mua rèn thể đan là có thể giảm giá 5. Tuy rằng không phải cái gì đại chiết khấu, tuy rằng tiên tinh ở bí cảnh bên trong giá trị không bằng ngoại giới, nhưng là không ít tu sĩ đều căn cứ có thể tình một chút là một chút nguyên tắc gia nhập họa xã đảo qua phía trước quạnh quẽ chi khí. Cương nhiên bán đi nhiều như vậy, Diệp Phàm nhìn tới tay tiên tinh nói. Diệp Phàm trong khoảng thời gian này, đều ở nghiên cứu trận pháp, đan dược tiêu thụ sự tình, đều giao cho Bạch Vân Hy đi xử lý. Tán linh rèn thể đan, tại đây địa phương tựa hồ còn rất có thị trường. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ, hẳn là mau chóng lại luyện chế một đám ra tới. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, nhiều luyện một ít hẳn là cũng không lo nguồn tiêu thụ. Tán linh rèn thể đan có thể lặp lại sử dụng, bán không xong nói, hắn cùng Diệp Phàm cũng có thể dùng. Tiểu no tiểu lôi đâu? Gần nhất không thấy được bọn họ người a, Diệp Phàm hỏi. Bạch Vân Hy sắc mặt có chút cổ quái nói, khoảng thời gian trước tiểu no nói muốn khai một cái xã đoàn kiếm tiền dưỡng gia, ở thu xếp đâu, ta cũng vài thiên không thấy được bọn họ. Diệp Phàm đầy mặt cổ quái nói, dưỡng gia, gia hỏa này cuối cùng là thông suốt. Khai xã đoàn, chủ ý này giống như chẳng ra gì a, gia hỏa này muốn khai xã đoàn. Có thể chiêu đến người sao? Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, hẳn là có thể, Diệp Phàm cau mày, nói, ta qua đi nhìn xem, nếu là không có gì người nói, ta còn có thể cho nó phủng cái tràng, nó khai ở địa phương nào a? Bạch Vân Hy cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu no nói, bởi vì hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không hào khai rất lớn, cho nên, là khai ở họa xã bên kia cùng xã trưởng mượn một gian phòng nhỏ. Lam Kiếm Minh là biết tiểu no là Diệp Phàm yêu sủng, Lam Kiếm Minh mua đan dược Bạch Vân Hy cho giảm 50. Chiết khấu tiểu no muốn khai cửa hàng, có qua có lại, mộ Bạch hai người tự nhiên phải cho vài phần mặt mũi, miễn phí làm một gian nhà ở cấp tiểu no, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Thiên hồ họa xã tổng cộng không có vài người, muốn như vậy nhiều họa xã cũng không có gì dùng, thuê toàn cho là phế vật lợi dụng. Bạch Vân Hy, người đi xem qua không có a? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái hỏi. Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, nói. Không có đâu, Diệp Phàm ở nghiên cứu trận pháp, Bạch Vân Hy liền ở một bên nhìn, tiểu no bên kia, Bạch Vân Hy chỉ là nhận được quá vài lần đưa tin, biết đối phương tự hồ quá không tồi. Chúng ta đi xem đi, nếu là gia hỏa này không được ta còn có thể cho hắn đề điểm ý kiến. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy, hảo à, Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm đến họa xã thời điểm tức khắc trợn tròn mắt. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái có chút mê hoặc nói. Thiên hồ họa xã thay tên thành ăn đến no mà trược xã a, Bạch Vân Hy. Họa xã biến mặt trược xã, đây là phong nhã biến đại tục a, Lam Kiếm Minh mặt mày hớn hở đi ra. Hai vị sư đệ tới a, Bạch Vân Hy vẻ mặt khó hiểu nhìn Lam Kiếm Minh, nói. Sư huynh, họa xã như thế nào sửa tên? Nga, là cái dạng này, sư đệ yêu sủng ở chỗ này khai mạc trực xã lúc sau, xã viên bay nhanh được đến phát triển, chúng ta họa xã rất nhiều thành viên đều gia nhập mạc trực xã, lúc sau, mặt khác xã đoàn người càng là nghe tin mà đến, mạc trực xã quy mô lớn lúc sau, chúng ta họa xã liền lại cho thuê 2 gian nhà ở cấp tiểu no xã trường. Bất quá, mạc trực xã phát triển quá nhanh, mấy gian nhà ở vẫn là không đủ, sau lại xã trường xem họa xã không hề có nhân khí, dứt khoát đem họa xã qua tay bán cho tiểu no, Lam Kiếm Minh nói. Bạch Vân Hy, Bạch xã trưởng hắn không có gì ý kiến. Lam Kiếm Minh lắc lắc đầu, nói. Không có a, Bạch Vân Hy thực mau liền minh Bạch xã trưởng vì cái gì không ý kiến. Diệp Phàm nhìn đến mặt trực xã khách quý phòng xếp có 4 người ở xoa mặt trực, 4 người bên trong có một cái là Mộ Bạch, một cái là Lăng La họa xã vị kia thò tiên tử. Lâu, ở mặt trực lớn lao mị lực dưới, hai vị này ngày xưa đối thủ tự hồ bắt tay giảng hòa. Bạch Vân Hy nhìn một màn này, trong lòng không khỏi vô ngữ. Nhìn đến Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm tiến vào, Mộ Bạch nhàn nhạt đối với Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm gật gật đầu. Đối với Bạch Vân Hy điểm cái đầu lúc sau, Mộ Bạch thực mau lại đem lực chú ý tập trung ở mặt trực bài phía trên, một bộ trừ bỏ mặt trực bài tâm vô bên vụ bộ dáng. Lam Kiếm Minh nhìn Mộ Bạch liếc mắt một cái, nói. Xã trưởng hiện tại đã không làm xã trưởng, hắn hiện tại là mặt trực xã nòng cốt. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm còn tưởng trở thành thiên hồ họa xã nòng cốt đâu, kết quả, họa xã trưởng trước bỏ gánh không làm. Xã trưởng trong nhà, Tiểu Bạch, Tiểu Tháp, Tiểu No, Hành Tây 4 người đang ở chơi mạt trược. 4 người bên người, từng người đôi một đống tiên tinh. Diệp Phàm đi vào tới thời điểm, Tiểu Bạch lười biếng nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, bộc tuyệt nói. Lão đại, ngươi xuất quan a, Diệp Phàm nhìn ngao Tiểu No, nói. Ngươi này mạt trược xã khai không tồi a, hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Tiểu No đem mạt trược đẩy, nhảy tới Diệp Phàm trước mặt nói. Ta này mạt trược xã khai đó là tương đương không tồi a, trước mắt cao cấp hội viên đã có 16 cái, cấp thấp hội viên cũng có 44 cái. Tổng cộng mới 60 a, Diệp Phàm nhíu mày nói. Lão đại, này ngươi này liền không hiểu đi, địa phương quỷ quái này tổng cộng cũng liền mấy trăm hào người, lớn nhất xã đoàn cũng liền 100 tới hào người, kia còn muốn tính thượng những cái đó chết thẳng cẳng, ta cái này xã đoàn phát triển nhanh chóng, thực mau chính là di tích đệ nhất đại xã đoàn, Mộ Bạch xã trưởng nói ta này xã đoàn lập tức liền phải quét ngang di tích khu, không người là địch thủ. Ngao Tiểu No tràn đầy dũng cảm nói, Diệp Phàm, nghe tới, nhưng thật ra không tồi sao, Ngao Tiểu No cười cười, nói. Đó là đương nhiên, bổn đại gia không ra tay tác đã, vừa ra tay, đó là nhất minh kinh nhân a, Bạch Vân Hy. Ngao Tiểu No này mắt cao hơn đỉnh phong phạm, là cùng Diệp Phàm học sao? Bạch Vân Hy ở mạt trược xã đãi mấy ngày, phát hiện tu sĩ đối mạt trược nhiệt tình, thật sự không thể khinh thường. Mấy cái tu sĩ đánh lên mạt trược tới, đều là suốt đêm, không mang theo ngừng lại. Bạch Vân Hy cùng Lam Kiếm Minh hỏi thăm xuống dưới, mới biết được rất nhiều tu sĩ tiến vào lúc sau, liền không lại đi ra ngoài quá, Hoa Quốc có cái kia chơi game liền đánh 7 ngày 7 đêm chết đột ngột, bí cảnh bên trong tu sĩ đều không cần tu sĩ, nhưng thật ra không có cái này băn khoăn. Ngao Tiểu No này ăn đến no mạt trược xã là muốn lấy tiền, muốn trở thành cao cấp hội viên, yêu cầu giao nộp 10 vạn tiên tinh, giao nộp tiên tinh lúc sau, có thể ở xã đoàn miễn phí chơi mạt trược 100 năm, còn có miễn phí ghế lô, còn có khi lệnh trái cây đưa lên. Cấp thấp hội viên liền tiện nghi một ít, một vạn tiên tinh là đủ rồi, đãi ngộ cũng muốn kém một ít, cũng liền có thể ở tiệm mạt trược bên trong đánh một năm. Lâm thời hội viên càng tiện nghi, 100 tiên tinh là đủ rồi, bất quá chỉ có thể xoa một ngày. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, bí cảnh tu sĩ, như thế nào đều là như thế không tư tiến thủ đâu. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, tiến thủ tu sĩ vẫn phải có, liền nói tìm đường xã vị kia xã trưởng đi, đã tìm mấy trăm năm lộ, nghe nói này di tích phía dưới, nơi nơi đều phải cho nó đào rỗng. Ngao Tiểu No cấp Diệp Phàm nộp lên trên không sai biệt lắm 100 vạn tiên tinh, Diệp Phàm thu được Ngao Tiểu No thượng cống, ở hắn hôn đúc dưới, hắn thuộc hạ tiểu đệ từng bước đều xuất sư, hắn quả nhiên là dạy dỗ có cách a. Diệp Phàm xem ăn đến no mà trực xã phát triển không tồi cũng không lại quản tiểu no, lại chạy đến thời gian tháp bên trong, đi nghiên cứu trận pháp. Mộ Bạch gặm hợp kim quả, nói. Không nghĩ tới nhà ngươi sư đệ cư nhiên liền hợp kim quả đều có thể làm ra a, này cao cấp hội viên sung giá trị. Ăn đến no mà trực xã cao cấp hội viên là có rất nhiều phúc lợi, thường thường trái cây cung ứng chính là một trong số đó. Mộ Bạch là bạch hổ huyết mạch đối long tộc si cuồng hợp kim quả, hứng thú giống nhau, bất quá có thể nếm thử một chút long tộc vì này si cuồng hợp kim quả, Mộ Bạch đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lam Kiếm Minh gật gật đầu, nói, ta cái này sư đệ, nhìn là giống như không quá tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái này sư đệ tiến vào cũng có thời gian rất lâu, tiến vào thời điểm là hóa thần hậu kỳ tu vi, đến bây giờ vẫn là hóa thần hậu kỳ tu vi, tuy rằng tu vi không thay đổi, Lam Kiếm Minh lại cảm giác Diệp Phàm trên người khí huyết tràn đầy gấp hai không ngừng, cũng không biết Diệp Phàm là như thế nào làm được. Là không tầm thường, hắn chỉ sợ so thuần huyết thần thú thể chất còn hảo đâu. Mộ Bạch nói, Lam Kiếm Minh có chút ngoài ý muốn nói. Phải không? Mộ Bạch gật gật đầu, nói. Ít nhất ta thể chất so bất quá hắn. Lam Kiếm Minh không khỏi kinh ngạc một chút, Mộ Bạch là thần thú bạch hổ huyết mạch nồng đậm trình độ còn không thấp, Diệp Phàm thể chất cương nhiên vượt qua Mộ Bạch, Lam Kiếm Minh không khỏi có chút líu lưỡi. Tiểu tử này vẫn luôn hướng thời gian tháp chạy, không biết là muốn làm gì. Lam Kiếm Minh nói, Mộ Bạch cười cười, nói. Người cái này sư đệ, nhìn là cái rất có mộng tưởng người A, không biết hắn có thể hay không đánh ra một cái đường ra, nếu là hắn có thể, nói không chừng chúng ta cũng có thể đi theo dính điểm quang. Lam Kiếm Minh cười khổ một chút, nói dễ hơn làm A, Lam Kiếm Minh nhắm mắt lại, hơn 1000 năm, gia tộc sư phụ, không biết thế nào, nguyên bản cho rằng truyền tống chìa khóa là một hồi khó được cơ duyên, kết quả, lại là bị nhốt tại đây đáng chết địa phương hơn 1000 năm, năm đó những người đó không biết đều thế nào, đồng kỳ sư huynh đệ, không bằng chính mình, nói không chừng đều đã luyện hư, nghĩ đến đây, Lam Kiếm Minh đột nhiên có loại thăng cấp luyện hư, chẳng sợ bị lôi kiếp phách hồi phi yên diệt xúc động. Mộ Bạch nhìn Lam Kiếm Minh liếc mắt một cái, nói. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, tồn tại mới có hy vọng, có thể tồn tại vẫn là tồn tại cho thỏa đáng, sáng nay có rượu sáng nay say, cái kia mạt trược thật là không tồi a, sớm biết rằng, có tốt như vậy đồ vật này còn họa cái gì họa a, Lam Kiếm Minh. Quảng cáo, cách chương.